Xuyên đến đại lục thú nhân, quyển 1 chương 19, rất muốn cô làm phiền a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xấu hổ như vậy nên Tiểu Vi bất chấp bị lôi kéo như thế nào vẫn quyết không ngồi lên lưng hổ lông vàng, sắc trời cũng đã bắt đầu tối, mà cô thì không phối hợp. Louis đành quả quyết đem cô ném lên lưng rồi bay về bộ lạc. Lần này Tiểu Vi yên lặng ngồi trên lưng, nhưng trong lòng vẫn hơi thấp thỏm. Thấy cô như vậy Louis cũng yên tâm mà bay, không sợ làm rơi ngã cô. Không khí giữa hai người bị kéo ra xa, không ai nói chuyện, chỉ chú tâm vào việc của mình. Đi nửa đường, Louis muốn cắt giảm không khí bối rối giữa hai người thì Tiểu Vi đã kịp lên tiếng trước. Hôm nay, anh đã nhìn thấy những gì? Louis không cũng ngu gì, hắn biết cô muốn nói tới chuyện gì liền lắc đầu lia lịa. Không thấy gì cả, ngoại trừ, phần ngực. Tiểu Vi cũng không nói gì thêm, im lặng đến lạ thường. Louis cũng sợ sẽ càng gây thêm tình cảnh khó xử nên cũng im ri. Hai người nói với nhau đúng một câu suốt quãng đường cho đến lúc về tới bộ lạc đã thấy Lauren đứng ở đó. Thấy con trai mang tiểu giống cái về, Lauren chưa để họ nói gì đã hỏi han. Hai đứa không làm sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nhanh nhanh vào đi để ta nướng thịt cho. À mà, hay là để con đưa cô ấy về đã, có chuyện gì nói sau được không? Louis nhìn Tiểu Vi đau lòng cô đi cả một ngày, khuôn mặt có chút tái đi. Lauren tất nhiên hiểu ý, nhanh chóng nhắc nhở. Ừm, Tiểu Vi hôm nay chắc hẳn đã mệt rồi, con mau đưa cô ấy về đi. Nhớ phải cẩn thận đấy. Vâng lệnh, Louis biến thành hình thú, hạ thấp người xuống để cô leo lên. Theo sau Tiểu Vi nhận được sự quan tâm của Lauren, trong lòng có chút ấm áp, nói. Cảm ơn, Lauren hiểu cô muốn cảm ơn vì chuyện gì, bà cười, một nụ cười của một người mẹ ấm áp và chan hòa. Sau khi đưa Tiểu Vi đến hang nơi cô ở hiện tại, Louis chợt nhớ ra điều gì đó liền nắm lấy cổ tay cô, hành động này khiến Tiểu Vi bất ngờ đỏ mặt. Tiểu Vi, không có bị thương chứ? Louis cảm thấy mình thật bất cẩn như vậy, đáng lẽ ra hắn nên hỏi như vậy ngay từ đầu vậy mà. Hết lần này đến lần khác được Tiểu Vi cảm thấy trong lòng tràn ngậm sự ấm áp, quay lại cười với hắn một cái. Không sao cả, không có bị chảy xước ở đâu cả, ngươi không cần lo đâu. Vậy, ngươi cứ nằm nghỉ đi, lúc nào cảm thấy không khỏe thì cứ gọi ta, sẽ ở bên ngoài canh chừng. Cảm thấy cô thực sự không có gì bất chắc, Louis mới ra ngoài. Không ngờ một bàn tay ấm áp, mềm mại lại nắm lấy tay hắn. Tiểu Vi không có gì là mệt cả, nếu để người khác ra ngoài gác cho mình quả thực là làm phiền, dù sao Louis cũng xả thân đi tìm cô như vậy sao có thể được. Ngươi ở lại được không ta? Hơi đói, cả đời này cô chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi nói như vậy, dù có nói lý do chính đáng đi nữa thì cũng cảm thấy cực kỳ nóng mặt a, khuôn mặt đỏ ửng, dáng vẻ ngại ngùng cúi đầu và giọng nói như van xin khiến Louis ngỡ ngàng, tim đập rộn ràng. Dễ thương quá, nuốt nước bọt, Louis cố gắng kìm nén dục hỏa trong cơ thể mình. Hắn không nói gì đi về phía đống tro, dọn dẹp rồi bắt lửa nướng thịt. Suốt quá trình không một lần nhìn cô. Dĩ nhiên, Tiểu Vi hiểu ý cũng không dám nhìn hắn, chỉ dám liếc tí rồi lại thẫn thờ nhìn miếng thịt nướng thơm phưng phức. Nướng xong rồi, ngươi đến ăn đi. Tiểu Vi bừng tỉnh nhìn miếng thịt vừa được nướng xong đang hướng về phía mình, nó có vẻ hơi nhỏ so với hai người ăn, đặc biệt là với một thú nhân. Chẳng lẽ hắn không ăn sao? Ngươi, không ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngập ngừng hỏi, ăn một mình sẽ rất buồn à, Louis cười. Hôm nay tiểu đệ và bạn đời của em ấy đến, vì vậy ta phải về ăn với họ, A Phụ và A Ma của ta cũng đến nên. Thì ra là tụ họp gia đình, Tiểu Vi gật đầu nhẹ, cô là người ngoài tốt hơn là không nên chen vào thì hơn, như vậy sẽ thật vô duyên. Nhìn vẻ mặt buồn buồn trên mặt cô, Louis lại nói tiếp. Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm, nếu muốn ta có thể ở lại đây với ngươi. Quả thực cứ hai hôm tiểu đệ và bạn đời của hắn đến cũng chỉ xã giao vài câu rồi ra về mà thôi, không có gì quan trọng cả. Dĩ nhiên Tiểu Vi không biết điều đó, một mực cho rằng hắn vì lo lắng mình gặp bất trắc liền ra sức đuổi ngươi. Không, ngươi cứ về đi, ta ở lại thực sự không sao cả, tiểu đệ của ngươi đến tốt nhất ngươi vẫn nên về đi. Ta có thể tự lo cho bản thân. Thấy cô không có ý định giữ mình ở lại, Louis trong lòng trông mong cô sẽ giữ hắn lại, không ngờ cô lại thẳng thừng nói có thể tự lo cho bản thân khiến hắn cảm thấy đau lòng. Vậy, ta về đây, cẩn thận, hôm nào rảnh ta sẽ nấu cho ngươi ăn một bữa. Câu, nấu cho ngươi ăn một bữa, thực sự khiến tâm tình của hắn trở lên khá hơn rất nhiều, nhưng lại khiến hắn hiểu cô không muốn làm phiền hay có dính líu tới gia đình hắn nên mới đuổi người đi. Hắn thực sự mong cô có thể... Làm phiền, gia đình hắn a, cách chương.